Gả cho tội thần, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ ra rồi Khương Đào cũng không khách khí, đứng lên cười nói vậy hôm nay phải khiến cho Tiểu Vinh tiêu pha một bữa rồi. Nghe được ăn ngon, Khương Lâm lập tức buông điểm tâm xuống, trực tiếp chạy tới cửa. Khương Đào nhịn không được cười mắng hắn một tiếng, ham ăn, sau đó mọi người chuẩn bị đứng dậy, Khương Đào đỡ Tô Như Thị đứng dậy. Tô Như Thị lắc đầu nói. Ta lớn tuổi, đồ ăn tiểu lâu nhiều dầu nhiều muối không tiêu hóa được, ăn không được bao nhiêu, không tiện ngắt hứng thú của mấy đứa, cũng chỉ mấy đứa đi thôi. Sở Hạc Vinh muốn bồi tội cho bọn Khương Đào, khẳng định cũng sẽ mời Thẩm Thời Ân. Tô Như Thị không tiện gặp Thẩm Thời Ân, nghĩ như vậy, Khương Đào cũng không miễn cưỡng, nói sau đó gói một chút đồ thanh đạm về cho bà. Nói xong, đoàn người bọn họ vô cùng náo nhiệt mà đi về tiểu lâu, Sở Hạc Vinh còn không quên sai gã sai vặt tới hẻm trà hồ đợi Thẩm Thời Ân trở về liền mời hắn tới. Đợi bọn họ đi rồi, nụ cười trên mặt Tô Như Thị mới nhạt đi. Đồ đệ tránh không nói tới, là biết nàng và lão thái thái Sở gia tương giao nhiều năm, tình nghĩa thâm sâu. Nhưng việc nào ra việc đó, nàng sẽ không bởi vì một mình Sở Hạc Tường mà trách nhầm những người khác ở Sở gia, tuyệt đối sẽ không để đồ đệ mình coi như con gái bị người khác tính kế như vậy. Bà đứng dậy đi về án thư, viết thư. Mấy năm nay bà không để ý tới thế sự nhưng những người Tô gia năm đó còn sót lại vài người cũng có chút nhân mạch. Lợi dụng nhân mạch tố giác gièm pha Sở Hạc Tường một chút khiến hắn khi phân gia có chút bất lợi cũng không phải là quá khó. Viết xong thư, bà không nhờ người Sở gia đi đưa mà sai nha hoàn thân cận đi tìm Dịch Phu tới. Phong thư này vòng đi vòng lại rồi mới tới kinh thành, lúc đó Sở Hạc Tường đã được Sở gia chuộc về, lão thái thái giận kinh người, dứt khoát phân gia luôn. Nhưng không nghĩ tới khi phân gia lại xảy ra một chuyện, có thương hộ khác tìm tới cửa tố giác Sở Hạc Tường mấy năm nay làm việc thật giả lẫn lộn, lừa trên gạt dưới, ở sau kiếm tiền riêng. Vì thế Sở Hạc Tường bởi chuyện này mà bị phân ít đi mấy phần, Sở lão thái thái dứt khoát bất hòa với trưởng tử trưởng tức, chỉ lưu lại tiểu nhi tử và tiểu nhi tức yêu thương nhất cũng chính là cha mẹ của Sở Hạc Vinh ở lại trong phủ. Sở Hạc Tường không nghĩ tới không được chia tài sản nhiều thì thôi, thanh danh không thành thật cũng được truyền đi trong giới kinh doanh. Tâm tình buồn bực nên hắn ra ngoài uống rượu mua vui nhiều ngày, cuối cùng không biết như nào, vào một đêm khuya nào đó chết vì thượng mã phong. Cái này chắc các bạn hay đọc cổ trang biết nè, là do làm chuyện ấy nhiều quá mà ngoẻo. Theo lý thuyết, Sở Hạc Tường còn đang trẻ trung như vậy, mua vui mấy ngày cũng không thể chết đột ngột như vậy. Nhưng cách chết này thực sự không thể rêu rao, Sở gia không tiện làm lớn, chỉ đành âm thầm điều tra, tra xét hồi lâu cũng không có kết quả gì, cuối cùng chỉ đành chịu đựng kết quả này. Đương nhiên đây là chuyện sau này, hiện tại, Sở Hạc Vinh nói đi tiêu xài một phen nên tuyệt không buồn xỉn, mời bọn họ đi Vọng Giang lâu tốt nhất ở huyện thành này. Huyện thành này không có sông, Vọng Giang lâu có tên như vậy là do lão bản nơi này họ Giang. Sông trong tiếng Trung có tiếng Hán là Chiang, đọc phiên âm là Chiang, Hán Việt là Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang lão bản là người địa phương, mở tửu lâu sau khi đã lập ra tất cả nhà dọn tới một nơi khác lớn hơn, cũng mở một tửu lâu khác lớn hơn nhưng không quên gốc gác của mình, do đó tửu lâu ở huyện thành này ra đời. Bao nhiêu năm trôi qua, chất lượng của Vọng Giang lâu nâng cao nhiều nhưng giá cả lại lập đường phân cách với nơi đây, người bình thường đúng là không thể trả được. Sở Hạc Vinh là khách quen nơi này, muốn phòng lớn nhất. Tiểu nhị ân cần rót trà, lau ghế hỏi bọn họ ăn cái gì. Sở Hạc Vinh nghĩ bọn Khương Đào đều tốt tính, tuy đáp ứng tới ăn bữa tối nhưng khẳng định sẽ không gọi đồ quá đắt, hơn nữa bọn Khương Dương đang chịu tang, không được ăn mặn, chỉ có thể ăn một ít, dứt khoát nói. Các món nổi tiếng của tiệm gọi một phần, ít mặn, mặt khác nhớ nói với nhà bếp, muộn chút nữa làm chút đồ thanh đạm cất vào hộp. Không lâu sau đồ ăn được mang tới, Thẩm Thời Ân cũng được gã sai vặt đưa tới. Trong phòng cũng không có người ngoài, mấy tiểu tử ăn không kiêng nể, một bàn đồ ăn chốc lát liền bay hơn phân nửa. Sau Sở Hạc Vinh gọi tiểu nhị mang một vò rượu ngon mang lên, hắn rót đầy. Cho Thẩm Thời Ân và Khương Đào, sau đó giơ chén rượu nói. Hôm nay là Sở gia chúng ta có lỗi với mọi người, con ở đây bồi tội với mọi người. Người Trung Quốc có thói quen rót nửa chén trà và đầy chén rượu. Đây là lễ tiết khi tiếp khách nên mình cũng để dô cho các bạn biết nè. Khương Dương nghe vậy liền buông ly rượu của mình xuống. Đây là việc do Sở Hạc Tường tự mình làm, chúng ta sẽ không giận cá chém thớt lên toàn bộ Sở gia, càng sẽ không trách huynh. Bữa cơm hôm nay cũng không coi như là bồi tội, chỉ tính là cả nhà chúng ta đang vui vẻ ăn một bữa có được không? Sở Hạc Vinh thấy bọn họ thực sự không có khúc mắc trong lòng, cuối cùng cũng thả lỏng thở dài một hơi. Hắn là thực sự thích cả nhà Khương Đào, tuy rằng ban đầu chỉ là do quan hệ phải gọi một tiếng cô, thúc thúc, nhưng mấy tháng này thực sự là coi bọn họ thành người nhà.